Đường về, phần 2, chương 4, 2, không phụ Giang Sơn như họa, 2. Góc truyện audio.com, người nghĩ đối với muội tử ta làm cái gì? Âm thanh rất quen thuộc, thật sự là nhân sinh nơi nào không tương phùng a. Trên tay Nhiếp Tĩnh dùng sức đưa tới, đem người nọ đẩy ra thật xa, người nọ kinh ngạc kêu lên. Nhiếp Tĩnh, sau đó làm như không tin hỏi, nàng là muội tử ngươi, ngươi cứ nói đi, Nhiếp Tĩnh hỏi ngược lại, như vậy mà hắn còn chiếm tiện nghi của ta. 2 năm bao nhiêu tuổi rồi cũng không thay đổi, ta hừ nhẹ nói, ta là chủ tử ngươi, không phải muội tử ngươi. Hắn quay đầu lại mắt lộ ra hung quang chừng ta một cái, nói, ta còn là lão tử ngươi. Người nọ cau mày rất khổ não nhìn hai chúng ta, rốt cuộc quyết định rời đi, lại còn nói với ta, cô nương, tại hạ Trương Quân Tích. Ta gật đầu, nói một câu, đón lấy, đem hà bao quảng trả lại cho hắn. Sau khi người nọ đi, Nhiếp Tĩnh hỏi, ngươi đưa cái gì cho hắn rồi hả? Ta nhíu mày nói, quân tử thường hay lấy câu không tham của, biết hiệu cầm đồ hoặc là cửa hàng ngọc tiêu chuẩn tốt ở đâu chỉ điểm một chút được không? Nhiếp Tĩnh dẫn đầu, đi theo gót chân hắn vào một gian cửa hàng ngọc thạch xem ra rất có gia sản thương lượng xong lấy 500 lượng. Nhưng hắn trực tiếp cất ngân phiếu vào trong lòng ngực mình, ta chừng hắn, hắn lại nói, để ở chỗ ta an toàn hơn nhiều, mặc dù có đạo lý ta thế nào cũng cảm thấy không thể tiếp nhận được. Ra khỏi cửa hàng, ta nghe thấy mùi thơm của bánh nướng, bụng lại đói bụng, đều do vừa rồi chưa kịp đem phân lượng ít ỏi canh cá cùng xíu mại ăn xong. Ta nói với Nhiếp Tĩnh, ta muốn ăn bánh nướng. Hắn liếc mắt ta một cái, muốn ăn liền mua a, ta không có tiền. Ta hướng hắn vươn tay ra, một đồng cũng không có. Hắn dùng ánh mắt không đồng dạng như vậy xem kỹ ta một hồi lâu, bất đắc dĩ lấy ra mấy cái tiền đồng. Lúc miệng đang cắn bánh, ta rất nghiêm túc tự hỏi, hắn có thể hay không ở trong tiền của ta, khấu trừ ra đổi lấy tiền đồng trong tay làm phí mua bánh. Miếng bánh cuối cùng khi đến cửa khách đếm vừa vặn ăn xong, liền sai tiểu nhị pha bình trà thấm miệng, trong tiệm này không có trà Búc Minh Tiền luôn có trà Xuân Long Tĩnh, rốt cuộc cáo biệt cục diện hết gạo sạch đạn. Nhiếp Tĩnh quét mắt tiệm ăn, liếc nhìn ta hỏi, không có tiền ngươi còn ở chỗ này. Ta nhìn chỗ ngân phiếu hắn nhét trong vạt áo, nói, ngươi có biết ta được ở chỗ này là rất tốt rồi. Hắn tức giận nói, nhanh tính tiền đổi chỗ khác cho ta. Người này tính tình có chút nóng này lại là cái vali tiền di động ta tạm thời làm theo chuyển hành lý đi theo hắn, lại thật may là hắn tìm nhà này cũng coi như sạch sẽ. Nhưng có điểm không ổn chính là, lúc vừa tới cửa liền bắt gặp người quen của hắn. Một gã dáng người cường tráng, nam tử trung niên mặc bộ y màu trắng nhìn thấy hắn cực kỳ nhiệt tình chào hỏi. Nhiếp tiểu huynh, ngươi ở nơi này, vừa vặn ta đây cũng ở nhà này đi, cái này cũng chưa tính tên nam tử này còn đưa tới rất nhiều người kỳ quái muôn hình muôn vẻ, đều tiến vào khách điếm này. Cơm tối thì vẫn dùng ở khách điếm bên cạnh từ lâu tình cờ gặp phải người túm bím tóc ta Trương Quân Tích, hắn vốn là muốn cùng chúng ta chen chút một bàn, bị Nhiếp Tĩnh rất không khách khí đuổi đi mất rồi. Ta cảm thấy được đây không phải là chuyện tốt, lập tức liền nêu ra yêu cầu lấy tiền cùng Nhiếp Tĩnh mỗi người đi một ngả. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, ta sợ ngươi làm hư việc, ngươi thành thật nán lại cho ta, không hiểu ra sao cả. Ta cả giận nói, ta có thể phá hư chuyện gì của ngươi, góc chuyện audio.com, ngươi đây là muốn giam lỏng ta, chấm, hắn lườm ta một cái, nói lại, ngươi cái người này một bụng đầy ý nghĩ xấu, ai biết sẽ làm ra cái gì. Ngươi nếu dám chạy loạn ta liền kiên quyết giam cầm ngươi. Trong nháy mắt tiền bạc cùng tự do thân thể đều bị người khác kiềm chế. Buổi chiều, bọn họ cứ nhiên tụ tập trong phòng Nhiếp Tĩnh đại thảo luận ta bị buộc dự thính. Kỳ quái tại sao bọn họ đều trông nom nam tử khôi ngô gọi đại sư kia cho đến khi hắn cởi cái chụp mũ thao bím tóc giả mới hiểu được thì ra là hòa thượng, pháp danh gọi là gì, Nhất Niệm. Nhiếp Tĩnh và Trương Quân Tích giao lưu đối đáp chừng mực, ở trước mặt những người khác ngược lại rất là nhận được tôn trọng chú mục. Người này còn ngồi đối diện vào ta, đại hàm nói hắn huyện gia Hương Hòa huynh tẩu cô cháu cũng không trông nom người khác có phải hay không cảm thấy hứng thú. Nhất Niệm hòa thượng nghe Nhiếp Tĩnh giới thiệu ta là nghĩa muội hắn, liền nhìn về phía ta hỏi. Không biết cao cô nương, ta hiểu hắn muốn hỏi cái gì, chặn lại nói. Nhà ta tằng tổ là tiến sĩ Sùng Trinh năm 16, chịu ân sâu của quân chủ, không chịu ra làm quan vì triều thanh dốc sức dưới bức bách thát tử, đến nỗi tuyệt thực rồi mất. Đoán chừng cũng không có người nào đi tìm hiểu năm 1643 có hay không có tiến sĩ họ cao, trước mắt xem ra ở đây cũng không có ai hoài nghi ta nói lời này có hợp lý hay không. Nhất Niệm hòa thượng thở dài nói, tiết liệt chi sĩ a, mà Trương Quân Tích kia cũng phụ họa nói. Quả nhiên là dòng dõi thư hương, cho nên ta mới có thể tiếp tục kê đơn. Thuận trị năm 17 triều thanh thúc dục giao nộp điền lương, nhà ta chỉ còn lại duy nhất hơn 10 mẫu đất cằn kể cả tổ phòng, dụng cụ, xúc vật toàn bộ nhập vào. Đáng thương Cao gia ta vọng tộc trên trăm năm, vì vậy đổ nát, nhân khẩu điêu tàn. Tổ phụ chỉ có cha ta một đứa con trai, cha chỉ có một mình ta là con gái, đủ thưa thớt đi. Nhiếp Tĩnh quay đầu đi, Nhất Niệm Hòa thượng hỏi. Nhiếp tiểu huynh, ngươi làm sao vậy? Ta thay hắn đáp, hắn bị sái cổ, lắc lắc cái cổ. Mọi người không nghi ngờ gì, một văn sĩ diện mạo nhân từ nói. Mãn Thanh Thát Tử chiếm lãnh thổ ta, khi dễ dân chúng ta, ở ngoài mặt nói cho dễ nghe, sau lưng đều vơ vét của cải người Hán ta hút máu người Hán ta. Giang Nam luôn luôn là nơi trưng thu thuế nặng, Đại Minh ta thì thuế ruộng có thể thu 3-4 thành đã coi là không sai. Thát Tử lừa gạt người trong thiên hạ nói giảm thuế, nhưng giảm chính là cái gì? Văn tự ghi rõ giảm 2 thành, nhưng lại thu đến 10 đủ 10, khổ người Giang Nam ta a, Nhất Niệm Hòa thượng cắn răng nghiến lợi nói. Thát Tử không nói đến hắn, đáng hận nhất chính là người Hán cam làm tay sai triều Thanh. Rác, một tiếng, chén sứ trong tay hắn bị hắn bóp vỡ, nước trà bắn tung tóe ra ngoài, ta cảm giác trên tay cũng dính vào một ít. Mắt của hắn quét qua mọi người, ta khó tránh khỏi sợ hết hồn hết vía, hắn cầm chút mảnh sứ vỡ bóp nát bấy, rồi nói tiếp. Vừa nghĩ tới ta liền hận không thể phanh ra xẻ thịt. Sau đó hắn bỗng nhiên lại hỏi, Nhiếp tiểu huynh, ngươi thực tại có thể sao, phải đi đến y quán xem một chút. Ta quay đầu nhìn lại, thì ra là Nhiếp Tĩnh đã gục xuống, mặt đè ở trên bàn, chỉ một mình ta ngồi ở bên cạnh bàn, cảm giác bàn chân có chút run rẩy. Ta vội nói, có lẽ là mặt ngoài so ra nghiêm trọng, đành phải để ngày mai tìm lang trung. Đa tạ đại sư quan tâm, ta đây vừa nói, mọi người cũng liền đem lực chú ý rời đi chỗ khác. Một người nói, gocchuyenaudio.com, Thát Tử Hoàng đế giờ phút này đang ở Hàng Châu, nếu muốn giết hắn, chính là cơ hội thật tốt. Trương Quân Tích trầm ngâm nói, bên cạnh cầu hoàng đế thủ vệ xâm nghiêm, hành tích sợ cũng không dễ dàng. Ta nghĩ thầm, nếu là sáng nay mấy người đến trước sạp bán bánh bơ bên Tây Hồ coi chừng, muốn hành thích thành cái dạng gì cũng tùy ngươi. Người nọ, hừ, nói, sợ cái gì, cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Trương Quân Tích nói, chỉ sợ lưới rách cá không chết, huống chi giết cầu hoàng đế này cũng không thấy có bao nhiêu chỗ dùng, con trai hắn có nhiều lắm. Tích huynh bình tĩnh chớ nóng, đại ca ta liền chuẩn bị ở ngày gần đây khởi sự. Vì vậy mọi người tụ lại, thời điểm bọn họ vạch kế hoạch, Nhiếp Tĩnh ngược lại vẫy tai nghe, chỉ là vẻ mặt không giống như là đồng ý, sau khi tan họp Trương Quân Tích giống như là không muốn đi, ta cảm thấy được người này thật là kỳ quái, biết rõ Nhiếp Tĩnh không muốn gặp hắn, còn hắn không phải là cầm mặt nóng dán mông lạnh. Nhiếp Tĩnh cuối cùng dứt khoát bưng trà tiễn khách, hắn lúc này mới bỏ đi ý niệm dạ đàm trong đầu. Nhiếp Tĩnh đóng cửa lại có chút tức giận nhìn chằm chằm ta nói. Cái người này đại phiền toái. Ta không rõ chân tướng, cũng lười để ý tới hắn vô duyên vô cớ cáo kỉnh, nói. Ta không đi thẳng huyện, hắn cũng ngồi xuống, vuốt ly trà như có điều suy nghĩ nói. Ta cũng vậy không muốn đi, nhưng mà vẫn là phải đi xem. Ta dù sao phải đi ăn cá thì, bỏ lỡ lúc này thì phải đợi sang năm. Ta nói, ngươi lại muốn đồ kỳ quái gì? Ta nói, xưa có tứ đại cá ngon, cá chép Hoàng Hà, cá mè Y Thủy, cá lư Tùng Giang cùng cá thì sông Phú Xuân. Cá thì này thuộc loại thượng du sông Tiền Đường, sông Phú Xuân đoạn Đồng Lư nổi danh nhất. Cá thì a, hàng năm chỉ có vào đầu mùa hè, mới từ Đông Hải di trú vào Trường Giang cùng sông Tiền Đường. Con cá này thật gọi là băng cơ ngọc cốt, sau khi hấp thơm ngon tươi mới dị thường, làm cống phẩm cũng có hơn 200 năm rồi. Một câu cuối cùng không sai biệt lắm đem Nhiếp Tĩnh đả động rồi, hắn nói. Ừ mh, vậy thì chậm hơn 10 ngày thì đi cũng được. Khách Trương.